Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 14. Chương hồi 14 săn thú đội ở bộ lạc lối vào dừng lại, trận hình biến động. Đi tuốt đàng trước mặt đội ngũ tránh ra một cái thông đạo, đứng ở quảng trường trước nhất sườn tú. Trưởng vung tay lên, đã sớm chuẩn bị tốt bộ lạc nô lệ cùng một ít chiến sĩ lập tức nhanh chóng chạy vào chỗ hổng. Các chiến sĩ phụ trách giám sát. Nô lệ phụ trách khiêng lên đã chết cùng đã bước đầu ướp quá thịt khối đưa vào quảng trường một bên. Lều tranh chung, Nghiêm Mặc phát hiện cái kia lều tranh liền ở lần trước hắn đãi quá lều tranh bên cạnh, như là lâm thời tân kiến, bất quá vì cái gì muốn cố ý kiến một cái lều tranh tới xử lý cùng bầy biện. Những cái đó chết liệp vật cùng thịt muối. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn phía không trung, nhìn đi theo săn thú đội một đường bay qua tới. Hiện tại trời cao xoay quanh không đi ngốc ưng loại chim bay. Nghĩ thầm này có phải hay không chính là nguyên nhân. Tù trưởng lại lần nữa giơ tay. Lần này lại một đám nô lệ chạy tiến đội ngũ chỗ hổng chung. Từ bên trong đuổi ra hoặc bắt ra thượng tồn tại thả không có gì thương thế liệp vật. Đem chúng nó theo một cái sườn dốc đuổi vào quảng trường hạ một cái hố to chung. Chờ liệp vật toàn bộ tiến vào sau. Các nô lệ thúc đẩy sườn dốc bên một khối cự thạch. Ngăn chặn duy nhất chỗ hổng, cái kia hố to. Lần trước Nghiêm Mặc bởi vì bị kẹp duyên cớ. Thị giác không đúng, không thấy được đội ngũ chung còn dư lại một bộ phận liệp vật. Này đó liệp vật phần lớn thương thế so trọng. Hơn nữa thoạt nhìn đều tương đối có uy hiếp tính. Nghiêm Mặc suy đoán bị đuổi tiến hố to liệp vật. Khả năng đều thực thảo. Nếu không cũng không có khả năng bị phóng tới cùng nhau. Mà lưu lại này bộ phận liệp vật còn lại là ăn thịt động vật. Không biết này đó liệp vật sẽ bị xử lý như thế nào. Quan tiến hắn lần trước đãi quá lều tranh chung sao. Trước không nói có thể hay không quan trụ vấn đề. Đầu tiên có thể tắc hạ sao. Nghiêm Mặc nhìn chính giữa nhất một con siêu cấp khổng lồ. Bộ mặt dữ tợn, hơi thở thoi thóp cự thú. Cảm thấy thế giới quan của mình đều bị điên đảo, này chỉ cự thú cái chán trường một con uốn lượn dọa. Người trường giác cũng liền thôi. Nó thế nhưng có 5 cái đuôi. Nga, bọn họ thế nhưng liệp tới rồi một con thành niên tranh thú. Ghê gớm, Nguyên Sơn mở miệng cảm thán nói, lần này thu hoạch thật sự thực không tồi. Nguyên Điêu cũng, nói, liền phải bắt đầu rồi. Nguyên Sơn trong thanh âm ẩn ẩn hàm một tia hưng phấn, liền phải bắt. Đầu cái gì? Nghiêm Mặc suy đoán. Chúc mừng sao? Quảng trường trung ương bị thanh ra một khối to đất trống. Các nô lệ ôm tới đống lớn củi cùng cỏ dại chờ. Đồng thời đem thường dùng 20 mấy người hố lửa rửa sạch ra tới. Một lần nữa điền thượng củi. Đáp thượng cái giá, liệp vật bị từng đám xử lý đi ra ngoài. Chỉ còn lại có trung gian còn vây quanh 10 mấy chỉ bị thương mãnh thú. Nguyên bản túc mục an tĩnh săn thú đội các chiến sĩ biểu tình cũng thay đổi. Trở nên kích động cùng chờ mong, săn thú đội hình lại lần nữa thay đổi. Lần này sở hữu chiến sĩ đều đối mặt trung gian dã thú làm thành một vòng tròn. Chính ở vào tráng niên tù trưởng cũng giơ chính mình trường mâu đi vào chiến sĩ trung, Nghiêm Mặc. Nhìn về phía Thảo Đinh sắc mặt ửng đỏ mà thấp giọng cùng hắn giải thích. Liền phải tiến hành tắm máu nghi thức. Mỗi lần săn thú đội trở về đều sẽ cử hành như vậy một cái nghi thức. Xếp hạng tận cùng bên trong đều là tam cấp chiến sĩ cùng lần này săn thú chung biểu hiện tốt nhất. Nhị cấp các chiến sĩ. Mặt khác nhị cấp chiến sĩ tắc xếp hạng nhất bên ngoài kia một bậc chiến sĩ. Bọn họ bản lĩnh còn chưa đủ tư cách tham gia loại này quy cách săn thú. Đây là mùa đông tiến đến trước lớn nhất một lần săn thú. Chờ lần này săn thú qua đi. Mùa đông liền phải tới, Nghiêm Mặc không rõ Thảo Đinh vì cái gì trước mặt đỏ. Đang nói đến mùa đông khi sắc mặt lại trở nên thập phần khó coi. Hắn lúc này còn hoàn toàn không biết nơi này mùa đông uy lực. Như cũ lấy quá khứ thói quen tới đối đãi mùa đông. Thậm chí xem nhẹ thân thể này ký ức đột nhiên. Như sấm trầm đục thanh ở mọi người bên tai tạc nứt, hoác. Hoác, hoác, dưới chân thổ địa tựa đang run rẩy. Nghiêm Mặc mãnh mà ngẩng đầu. Liền thấy ước ngàn danh săn thú chiến sĩ cùng nhau dùng trong tay trường mâu đảo hướng mặt đất. trong miệng phát ra có tiết tấu trầm thấp tiếng quát, vòng vây một chút thu nhỏ lại. Bị bao ở bên trong mãnh thú nhóm cảm thấy thật lớn uy hiếp. Nhưng chúng nó nghiêm trọng thương thế làm chúng nó vô pháp lại phản kháng. Chỉ có thể phát ra uy hiếp tiếng hô, làm ra một chút công kích tư thế, vòng vây càng xúc càng nhỏ. Rốt cuộc, tu trưởng giơ lên trường mâu. Cái thứ nhất thứ hướng nhất thật lớn tranh thú cổ, Nghiêm Mặc nghe được một tiếng tựa như thạch đánh. Giống nhau thê lương tiếng kêu, trường mâu rút ra. Đỏ tươi máu đi theo phun ra mà ra, tù trưởng không tránh không né. Bị thú huyết phun đầy mặt, ngao ngao ngao. Nguyên tế bộ lạc toàn tộc phát ra giống lên một tiếng, sở hữu chiến sĩ đều giơ lên cao trường mâu. Phát ra rung trời tiếng hô, bầu trời ngốc ưng phần lớn bị dọa đi. Có chút không chịu rời đi cũng phi đến xa hơn càng cao, Nghiêm Mặc tưởng tại đây chủng quân tình. Phấn khởi dưới tình huống bảo trì bình tĩnh cũng không có khả năng. Hắn cùng Thảo Đinh cùng Văn Sinh giống nhau giơ lên cánh tay. Chẳng qua không có đi theo cùng nhau giống to, tù trưởng lui ra. Một người thân thể cơ bắp dị thường phồng lên cao lớn chiến sĩ tiến lên. Rút ra thạch đao, nhắm ngay tranh thú cổ một hoa, tranh thú phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Đại lượng máu phun mà xuống, này đó máu không có lãng phí. Toàn bộ bị không biết khi nào truyền lại đến nó đầu hạ thạch lưu cấp tiếp được, đó là tranh đại nhân. Thảo Đinh khó nén kích động. Hắn là trong bộ lạc trừ bỏ tu trưởng đại nhân bên ngoài lợi hại nhất chiến sĩ. Rất nhiều người đều nói hắn cũng là nhất có hy vọng ở gần 2 năm thăng cấp đến tứ cấp chiến sĩ. Cùng tranh thú cùng tên tranh tiến đến tranh thú cổ hạ hút nó cuối cùng một ngụm lưu thông máu. Ngay sau đó một lau mặt. Xoay người hướng đám người đi tới, muốn bắt đầu rồi. Thảo Đinh sắc mặt dị thường đỏ tươi, muốn bắt đầu cái gì? Lần này Nghiêm Mặc không cần hỏi lại, bởi vì hắn đã nhìn đến, vị kia uống lên thú huyết tranh đại nhân lướt qua hiến tế cùng trưởng lão. Từ trong đám người ôm đồm ra một nữ tử, đem nàng kéo dài tới một bên, ấn đảo liền thượng, đám người lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Tựa hồ tranh như vậy hành vi chẳng những đang lúc còn đã chịu cổ vũ, đó là tranh đại nhân thê tử. Thảo Đinh lẩm bẩm, nàng kia cũng phát ra thét chói tai. Bất quá không giống như là thống khổ, có một thì có hai. Những cái đó truyền lại thú huyết uống các chiến sĩ đều ở uống xong một ngụm thú huyết sau. Mang theo một loại mặt khác dữ tợn nhằm phía đám người, mệt nhọc. Khẩn trương, kích thích đi săn qua đi. Đại đa số chiến sĩ đều khát vọng được đến phát tiết. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể xác định bọn họ chân chính còn sống. Chân chính tồn tại về tới bộ lạc, về tới thân nhân bên người, phát tiết qua đi bọn họ liền có thể được đến an toàn. Thoải mái nghỉ ngơi, hiện tại còn lại là săn thú quý cuối cùng cuồng hoan. Nguyên Chiến đứng ở nhất nội vây. Hắn là số ít vài tên có thể đứng ở nội vây nhị cấp chiến sĩ chi nhất, đãi sở hữu tam cấp chiến sĩ. Đều đã uống xong thú huyết. Hắn cùng mặt khác 4 gã nhị cấp chiến sĩ tiến lên. Giữa sân dư lại sống thú đã không nhiều lắm. Kế tranh thú lúc sau. Lại có 2 đầu thể tích trọng đại. Sau hung ác mãnh thú bị giết, Nguyên Chiến xem chuẩn một con cổ điêu. Loại này cổ điêu tựa điểu phi điểu. Tựa thú phi thú. Tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non. Phần lưng chiều dài màu đen lấm tấm. Phần đầu chiều dài phân nhánh thả sắc bén một sừng. Hỉ thực người. Có thể ngắn ngủi phi hành. Không dễ bắt giữ. Này chỉ cổ điêu chính là hắn một người tự lực bắt lấy. Này liền tam cấp chiến sĩ đều không dễ làm được. Hắn muốn tự mình giết chết này chỉ cổ điêu. Đầu uống nó máu tươi. Không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Chỉ trừ bỏ một người, một phen thạch đao nhanh chóng hoa hướng cổ điêu cổ, một chi trường mâu bay. Nhanh một chắn, Nguyên Chiến lạnh mặt nhìn về phía cùng hắn cướp đoạt cổ điêu Nguyên Băng. Đây là ta, lăn một bên đi. Đại chiến, người hiện tại còn có thể đánh nhau sao? Nguyên Băng cố ý một chân đá hướng Nguyên Chiến chân trái, ngươi xem ta có thể hay không? Nguyên! Chiến nâng lên chân trái cùng Nguyên Băng đá lại đầy đùi phải hung hăng va chạm ở bên nhau, Nguyên. Chiến không nhúc nhích, Nguyên Băng bị chấn đến sau này lùi lại 2 bước, ngươi. Nguyên Băng không thể tin tưởng mà trừng hướng Nguyên Chiến chân trái. hắn rõ ràng thấy nguyên chiến tối hôm qua thần sắc thống khổ mà trộm xoa ấn chân trái. Còn tưởng rằng hắn vết thương cũ tái phát, nguyên chiến tay vừa nhấc. Huy khởi trường mâu liền ở nguyên băng trên mặt thêm một cái vết máu, nguyên băng một sờ mặt. Bạo giống, xông lên liền phải cùng nguyên chiến liều mạng. Hắn là tam cấp chiến sĩ, thế nhưng bị nguyên chiến bị thương. Đây là đối hắn vũ nhục cũng là khiêu chiến. Nguyên chiến nhếch miệng cười, xứng với trên mặt hắn đao sẹo cùng hình xăm. Kia biểu tình thật là phải có nhiều hung ác liền có bao nhiêu hung ác. Trong mắt càng là bắn ra hung mãnh sát ý, nguyên băng bị hai gã tam cấp chiến sĩ ôm chặt. Trong đó một người ở bên tai hắn kêu to, người bình tĩnh một chút, đại chiến mỗi lần săn thú sau đều sẽ điên tốt nhất mấy ngày. Người xem hắn đôi mắt, đừng tưởng rằng ngươi là tam cấp chiến sĩ, hắn cũng không dám giết ngươi, vẫn là ngươi tính toán giết hắn. Một người khác cũng ở kêu, ngươi chọc hắn làm gì? Kia cổ điêu vốn dĩ chính là hắn một người liệp, có loại ngươi cũng chính mình đi liệp một đầu. Con mẹ ngươi, như vậy có lực ngươi liền thao nhà ngươi nô lệ đi. Nguyên băng chính là bị hai người kéo dài tới một khác đầu, nguyên chiến nhìn thẳng nguyên băng. Không tiếng động mà đem trường mâu hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Đi đến sợ hãi hắn cổ điêu trước mặt, dẫm trụ nó thân thể, nắm lên nó cổ. Cũng mặc kệ cổ điêu kêu đến có bao nhiêu thê thảm khó nghe. Cúi đầu, há mồm liền hung hăng cắn hạ, dùng sức một xé rách, chính là đem cổ điêu cổ cấp xé ra một cái động lớn, nguyên băng ánh mắt co rút lại. Trong miệng thầm mắng một tiếng, tránh thoát kia hai gã tam cấp chiến sĩ. Kỳ thật hắn đã uống qua thú huyết, hắn chính là muốn tìm nguyên chiến phiền toái mà thôi. Hắn cùng nguyên chiến vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Đương hắn lên tới tam cấp, mà nguyên chiến bởi vì lần nọ trọng thương mà không thể không dừng lại ở nhị cấp khi. Hắn cảm thấy chính mình đã vượt qua đối phương, nhưng trên thực tế, kia đáng chết ra hỏa đến bây giờ đều không có học được hẳn là đối hắn trả giá ứng có tôn kính, phi. Phun rớt kia khối da thịt, nguyên chiến cắn cổ điêu cổ, từng ngụm mà uống nó máu tươi, thẳng đến uống đủ rồi. Mới đem nó giao cho mặt khác một người nhị cấp chiến sĩ lấy máu, mặt môi. Tràn ra thú huyết bị hắn lau nửa khuôn mặt. Nguyên chiến rút ra trường mâu đi nhanh hướng bộ lạc bên trong đi đến. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng phấn khởi ánh mắt lại bán đứng hắn. Hơn nữa bước chân lại mau lại trọng. Hắn phải đi về chính mình lều trại. Hắn có nô lệ. Hắn không cần lại nhịn. Nghiêm mặc thấy được nguyên chiến, hiện tại quảng trường đều rối loạn. Chịu những cái đó điên cuồng phát tiết các chiến sĩ ảnh hưởng. Toàn bộ quảng trường giống như là tiến vào tận thế cuồng hoan. Nơi nơi đều có người lăn làm một đống. Hai hai tương đối là bình thường. Ba người hành, bốn người hành cũng không hiếm thấy, nghiêm mặc theo bản năng mà cảm thấy uy hiếp. Hắn tưởng rời đi quảng trường. Chính là bên người Thảo Đinh cùng Văn Sinh đều bị bọn họ từng người chủ nhân kéo dài tới một. Bên, Hạt Thổ muốn đỡ hắn rời đi. Nhưng ở nhìn đến nguyên chiến sau. Nàng thế nhưng cao hứng mà phất tay hô to. Đại chiến, chúng ta ở bên này. Nghiêm mặc, thật muốn lấy cái gì lấp kín nữ nhân này miệng. Nguyên chiến quay đầu liền thấy được dựa vào Hạt Thổ bên người thiếu niên. Nghiêm mặc bị cái kia ánh. Mắt xem đến cúc hoa căng thẳng lời này tuyệt đối không phải hình dung từ, nguyên chiến càng đi càng nhanh, nghiêm mặc cảm thấy không ổn, đang muốn không màng chính mình làm bộ thương chân chưa lành hiện trạng. Đẩy ra Hạt Thổ đào tẩu, lại ở liền phải xoay người chạy trốn hết sức, phát hiện một chút dị thương. Hắn ánh mắt dừng lại ở nguyên chiến chân trái thượng, người này, chính là như vậy điểm do dự. Nghiêm mặc sai mất chạy trốn tốt nhất thời cơ. Kỳ thật hắn liền tính thật sự trốn. Cũng trốn không xa, Hạt Thổ xem nguyên chiến bắt được nghiêm mặc. Lập tức cười mang hai đứa nhỏ đi quảng trường lửa chạy đôi bên hỗ trợ. Đi phía trước, nàng còn đối nguyên chiến kêu. Thống khoái xong rồi nhớ rõ cùng đại sơn bọn họ cùng nhau đem nhà ta nam nhân cũng nâng ra tới ăn. Thịt, đừng quên a. Nghiêm mặc bị phóng đảo thời điểm. Trong tay đã bắt được một cây kim châm, đã có thể ở hắn chuẩn bị muốn sấn này chưa chuẩn bị động thủ. Thời điểm, bên kia Đại Sơn thế nhưng bắt nhà hắn Văn Sinh tiến đến bọn họ bên cạnh. Cùng nhau đi, ta nhìn các ngươi làm. Này trong nháy mắt, Nghiêm Mặc ở trong lòng tuôn ra vô số thô tục. Càng đem nhìn chằm chằm hắn, thở hổn hển ôm nhà mình nô lệ Đại Sơn nguyền rủa đến lên trời xuống đất. Này ác độc trình độ hoàn toàn không thích hợp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh, nguyên chiến vốn dĩ. Liền không tính toán buông tha thiếu niên. Hắn nguyên bản còn lo lắng thiếu niên thương thế chưa chuyển hảo. Hoặc dứt khoát trở nên càng nghiêm trọng, làm hắn chỉ có thể tiếp tục nghẹn. Hiện tại thế nhưng nhìn đến thiếu niên đã khôi phục đến có thể chạy đến trên quảng trường tới xem. Náo nhiệt, hắn như thế nào còn khả năng buông tha hắn. Hơn nữa cảnh vật chung quanh kích thích, Đại Sơn cùng Văn Sinh không chút nào che giấu kích cuồng. Mà Đại Sơn nhìn trộm nhà hắn tiểu nô lệ nóng rát ánh mắt càng là nghiêm trọng kích thích đến hắn, vì xác định chính mình quyền sở hữu, càng là vì phát tiết. Nguyên chiến đem ấn ở trên mặt đất thiếu niên trở mình, nhấc lên hắn váy ra, ở trong lòng bàn tay thoá điểm nước miếng, khinh thân liền đè ép đi lên. Nghiêm Mặc siết chặt kim châm, toàn bộ hành trình hắn đều nhắm chặt miệng, cự tuyệt kêu thảm thiết ra tiếng. Đại Sơn ở hắn bên cạnh phát ra phấn khởi giống lên một tiếng, ké vào trên người hắn phập phồng nam nhân mồ hôi từng giọt hướng trên người hắn lăn xuống, toàn bộ trên quảng trường không đều tràn ngập khác thường lửa nóng không khí. Hắn kỳ thật có cơ hội cấp ức hiếp hắn mau đầu tiểu tử một châm, nhưng hắn phát hiện người ở đây cơ hồ không có gì trinh tiết quan niệm. Xem Đại Sơn biểu tình, nếu nguyên chiến té xỉu ở trên người hắn, hắn tuyệt đối có thể đem thoát lực nguyên chiến kéo dài tới một bên. Đổi chính hắn áp đi lên, liền tính hắn đem Đại Sơn cũng phóng đảo. Những người khác đâu? Nơi này không có bạn lữ cùng nô lệ chiến sĩ cũng không thiếu. Những người đó nhưng đều hòa hảo huynh đệ ở dùng chung một cái nô lệ. Một khi hắn không có chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu bảo hộ, hắn kết cục tuyệt không so với kia chút bộ lạc công cộng nô lệ hảo đi nơi nào. Nghiêm Mặc a Nghiêm Mặc, nơi này không hề là ngươi qua đi sở đãi xã hội văn minh. Nơi này là một cái khác thế giới. Dã man, thô bạo, trực tiếp, ngươi tưởng ở thế giới này sống sót. Muốn cho ngươi cùng ngươi tương lai nói không chừng cũng tới đến nơi đây hài tử tránh ra một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Ngươi cần thiết trở nên càng cường đại hơn. Người cần thiết, trước học được nhẫn nại, nhẫn nại. Này không phải người đã sớm học được bản lĩnh sao? Không có gì không thể nhẫn. Này hoàn toàn không có gì, cuối cùng. Nghiêm Mặc còn có thể phân tâm nghĩ đến. Có lẽ xong việc ta yêu cầu cho chính mình làm khâu lại giải phẫu. Nhưng tay của ta không đủ trường làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Nguyên 28 ngày 10 điểm thượng truyền. 10 giờ 30 sửa chữa khẩu khẩu, nguyên lai một ngụm lưu thông máu chung hai chữ cũng là không thể dùng. Ha ha tương đương, lần thứ hai sửa chữa, nguyên băng là tam cấp chiến sĩ. Cảm tạ hôi hôi thân nhắc nhở mũ mũ sao sao sao bởi vì bình luận thường xuyên biến mất. Tại đây đem một ít vấn đề làm thống nhất trả lời ha. 1. Về chuyện xưa chung dị thế văn minh trình độ, đây là cái văn minh trình độ không đợi thế giới. Tựa như chúng ta hiện tại thế giới, có phi thường phát đạt khu vực, cũng có còn ở nguyên thủy bộ lạc, nên dị thế diện tích ước địa cầu 5 lần. Bởi vì một ít thương nghiệp giao lưu, tỉ như bộ lạc chi gian vật phẩm trao đổi, sẽ giao lưu một ít tin tức, cho nên có chút thực nguyên thủy trong bộ lạc cũng sẽ có quan hệ so với so phát đạt khu vực một ít. Khái niệm từ 2. Về lão nhân nhiều ít, chính xác mà là có một ít. Nhưng không nhiều lắm, về điểm này, ta sẽ đem trước văn tiến hành tu chỉnh, cảm tạ đại gia giúp ta tìm bác, cũng thỉnh đại gia tiếp tục hỗ trợ, ý kiến tùy tiện đề mũ mũ ba, cảm tạ các vị lão đại nhóm hậu ái, màn thầu bái tạ đại gia. Bạch Thư Ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140827108:49 Dịch Khẩn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 20140827113:46 A còng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 27 tháng 8 năm 2014 11 giờ 16 phút 15 giây khí chất Tony Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 11 giờ 18 phút 47 giây vọng một mảnh giang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 11 giờ 22 phút 33 giây hồn hề trở về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 11 giờ 53 phút 20 giây đơn má lúm đồng tiền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 12 giờ 24 phút 36 giây đơn má lúm đồng tiền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 12 giờ 24 phút 54 giây Mizuki ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 12 giờ 51 phút 5 giây ta là tàu ngầm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 15 giờ 15 phút 45 giây hôn môi cơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 17 giờ 12 phút 37 giây rượu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 17 giờ 27 phút 13 giây liver 37 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 18 giờ 37 phút 36 giây liver 37 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 18 giờ 43 phút 30 giây Phan Mai Cao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 18 giờ 47 phút 30 giây Dimitar ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140827194 giờ 1 hôi hôi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140827215 giờ 34 tư ngây thơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140827213 giờ 7 tư ngây thơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 23 giờ 15 phút 21 giây tròn vo lông xù xù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 23 giờ 15 phút 41 giây phong gian mộc thiển ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 1 giờ 12 phút 51 giây tương vọng giang hồ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 2 giờ 52 phút 2 giây quá vãng mây khói DS ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 5 giờ 49 phút 31 giây ra giáo A Phổ Lâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 7 giờ 52 phút 41 giây. Hết chương.